chiếm đoạt em dâu. Chương 8, ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tôi ra, buông tôi ra. Ánh mắt lãnh khốc của anh khiến Ngưng Lộ sợ tới thật muốn lui về phía sau. Thế nhưng anh lại quỳ xuống dọa tới chân cô không thể di chuyển. Quan Ngưng Lộ, là cô tự mình tới trêu chọc tôi. Ở tình huống anh cách cô gần như vậy, Sở Mạnh không cách nào khống chế hành động xuất phát từ nội tâm của mình. Đôi môi thoang thoảng mùi thuốc lá thật mỏng của đàn ông, chính xác không sai một ly, tóm lấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm như hoa của cô. Nghiêng mình mà mút, sức lực quá mạnh làm cho cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu sưng đỏ thề, nhưng anh lại không muốn vì thế mà buông tha cho cô. Ngưng Lộ không ngừng lắc đầu muốn tránh đi anh. Cho dù có dãy giụa thế nào cũng không thoát. Cho đến môi cùng môi hấp dẫn nhau không thể thỏa mãn. Anh cúi đầu không ngừng gặm cắn cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp của cô. Ngưng Lộ mở miệng dùng hết sức lực toàn thân cắn cánh tay cùng với áo, bởi vì kích động mà bắp thịt săn chắc lại. Theo đau đớn từ trên cánh tay truyền tới làm cho hành động xâm lược của Sở Mạnh ngừng lại, nhưng vẫn không buông cô ra. Anh nghiêng mặt dùng khóe mắt dư quang nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưng Lộ, vì tức giận xấu hổ cộng thêm mới vừa rồi dùng sức cắn anh mà đỏ lên. Thật là một cô bé đủ bướng bỉnh. Nhưng nếu cô cho rằng làm vậy anh sẽ buông cô ra thì hai chữ Sở Mạnh của anh sẽ viết ngược lại. Cô muốn tự mình nhả ra hay là muốn để tôi ra tay? Thanh âm nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa lọt vào trong tai Ngưng Lộ cũng làm cho trái tim cô băng giá không thôi. Rõ ràng là miệng cắn đến rất đau rồi nhưng cô vẫn chưa muốn nhả ra. Trong miệng đã có mùi vị mặn mặn không là mùi tanh đi. Hàm răng có lực của cô đã cắm vào da thịt anh. Làn da bị cắn rách, máu bắt đầu rướm ra bên ngoài. Áo sơ mi trắng cũng lây dính màu đỏ chói mắt như thế. Nhưng cũng đáng chết là đã kích thích người máy cuồng bạo trong nội tâm người đàn ông. Làm áo huyết toàn thân sôi trào. Vẻ mặt bướng bỉnh của cô đã thành công khơi dậy dục vọng chinh phục của anh. Không cần, Ngưng Lộ rốt cuộc buông miệng ra. Phía dưới quần một mảnh lạnh rờn rợn làm cho cô hoảng sợ biến sắc. Bây giờ biết sợ rồi sao? Đã muộn, không còn kịp rồi. Trong mắt Sở Mạnh hiện lên đầy lửa nóng. Cô càng trốn anh lại càng muốn lấy được. Anh là ác ma, ác ma, buông tôi ra, buông tôi ra. Một cổ đau nhói kịch liệt truyền tới tứ chi bách hài. Ngưng Lộ đau khóc thành tiếng. Anh ta là một tên ác ma. Một ác ma không có tim nên mới đối xử với cô như vậy. Xấu hổ cùng đau đớn khiến Ngưng Lộ hận không thể ngất đi. Cô không muốn tiếp tục tỉnh táo như vậy. Đúng vậy à, tôi chính là tên ác ma. Mà tên ác ma này ngay lập tức sẽ làm cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Một tay trống của Sở Mạnh kéo ra quần áo của mình. Lộ ra lồng ngực cường tráng rắn chắc của một người đàn ông. Không cần. Không cần, cầu xin anh đừng như vậy. Sở Khương cứu em, cứu em. Sở Khương, tâm tình Ngưng Lộ hỏng mất hô lên cái tên đó. Sở Khương, anh đang ở đâu? Tại sao không tới cứu cô? Cút cho thật xa, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi lần nữa. Nghe được cái tên quen thuộc đó, Sở Mạnh lập tức bình tĩnh lại. Anh lần nữa nắm chặt cằm cô. Dùng giọng điệu lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa nói. Bây giờ cô có hai con đường. Một là thành người đàn bà của tôi. Hai là tới tìm Sở Khương để nó bỏ tiền ra cứu công ty ba cô. Yên tâm, nó đã trưởng thành có thể vận dụng một chút tài sản riêng. Sự bướng bỉnh trong mắt cô và khuôn mặt đầy nước mắt làm cho tâm tình anh phiền não, có lòng tốt vì cô chỉ ra hai con đường sáng. Nhưng mà khi trong mắt cô hiện lên một tia hy vọng, anh lại không nhịn được nói ra lời nói lãnh khốc vô tình hơn. Bất quá, nếu như nó biết mới vừa rồi cô ở dưới thân thể tôi thiếu chút nữa trở thành người đàn bà của tôi. Không biết có còn muốn giúp cô không? Cút ngay, tên ác ma này. Ngưng Lộ hai mắt rưng rưng. Kéo quần áo xốc xếch của mình vịn ghế salon đứng dậy. Giống như tránh ôn dịch. Trốn rất xa. Quan Ngưng Lộ, bây giờ cô đang đứng trên địa bàn của Sở gia, muốn cút cũng là cô phải cút. Đừng để cho tôi gặp lại cô. Lần sau sẽ không đơn giản bỏ qua cho cô như vậy. Thư ký Phương, tiễn khách. Thái độ của cô khiến trong lòng Sở Mạnh lạnh lẽo. Sửa sang lại quần áo của mình, trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống, bình tĩnh đè xuống điện thoại nội bộ. Trong nháy mắt anh khôi lục lại thành chủ tịch tập đoàn Sở, thành một người bình tĩnh biết tự kiềm chế. Quan tiểu thư, mời. Không tới 10 giây thư ký Phương đã mở cửa đi vào. Quan tiểu thư hai mắt rưng rưng, quần áo xốc xếch làm trong lòng cô cả kinh. Không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Mặt của tổng giám đốc cũng đủ đen đủ lạnh. Trời sắp đổ mưa máu rồi. Cô lại dám lén quan sát sắc mặt của tổng giám đốc. Thư ký Phương, còn chuyện gì sao? Một câu nói nhẹ nhàng của Sở Mạnh lại làm cho toàn thân thư ký Phương cũng lạnh lên. Thật xin lỗi tổng giám đốc. Tôi lập tức đưa quan tiểu thư ra ngoài. Cô đừng đụng vào tôi. Tôi tự biết đi. Ngưng Lộ đẩy tay thư ký Phương ra. Cố gượng chống sự đau đớn và khó chịu giữa hai chân, nhanh chóng thoát ra khỏi cái địa ngục cả đời cô cũng không muốn bước vào một bước này. Còn có tên ác ma đó đối với cô mà nói là một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể thoát được. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chút về nhà. Trở lại địa phương quen thuộc của mình mới sẽ không sợ hãi như vậy. Sở Khương anh đang ở đâu? Ngưng Lộ đi vào thang máy lần nữa nghĩ đến Sở Khương. Nước mắt chua xót không thể kềm chế được nữa lăn trên mặt. Cô nhớ Sở Khương, chỉ có lòng ngực ấm áp của Sở Khương mới có thể làm cho tim cô bình tĩnh lại. Sở Khương của cô, mà trong phòng làm việc yên lặng. Sở Mạnh nhìn cửa bị đóng lại hơn một phút. Sau đó một tiếng vang thật lớn. Tất cả văn kiện trên bàn toàn bộ rơi tán loạn. Bàn làm việc được thiết kế rắn chắc và sang trọng thế nhưng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Mà mọi người ở bộ phận thư ký không người nào dám nhúc nhích. Không dám vào nhìn một cái. Trời ạ, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao cô gái kia tự xưng là bạn gái của nhị thiếu gia tới phòng làm việc của tổng giám đốc thời gian không tới nửa tiếng liền hai mắt đẫm lệ di ra. Mà trong phòng tổng giám đốc mới nhậm chức phát ra những tiếng vang thật lớn kia lại là chuyện gì? Không người nào dám hỏi. Cho đến nhiều năm sau đó thư ký Phương, người đã từng bị gọi vào thu dọn đồ đạc, vẫn nghĩ không thông. Tại sao cái bàn tốt như thế lại có thể bị nứt ra? Cách chương.